Hệ liệt bốn mùa cuồng tưởng khúc, chương 40, chương 8, góc truyện audio.com, chấm, vậy nên cậu cứ như vậy chạy ra đây, đem vị trí bà chủ tặng cho cô ta, chấm, nghe Đồ Hạ Mỹ kể lại chuyện xảy ra xong, Đồ Thu Phong khó tin chừng mắt nhìn cô hỏi, tớ không có tặng cho cô ta, chẳng qua không muốn ở lại đó ảnh hưởng sự lựa chọn của anh ta mà thôi. Cô nhẹ cau mày nói. Nhưng cậu lại để nữ nhân kia ở lại đó ảnh hưởng sự lựa chọn của anh ta. Chấm, Đồ Thu Phong nhịn không được dương cao giọng. Hạ Mỹ, rốt cuộc là có chuyện gì với cậu thế? Điểm này không giống tác phong của cậu. Không phải cậu luôn luôn dám giận dám nói. So với bất kỳ ai khác đều có can đảm đem bực dọc trong lòng lớn tiếng nói ra sao? Vì sao lúc xử lý loại chuyện này? Lại dùng phương pháp tự làm oan mình như thế, tớ không có tự làm oan mình, không có oan ức, thì tại sao là cậu rời đi, mà không phải cái nữ nhân quỷ quái ấy rời đi, Đồ Thu Phong bất bình nổi giận đùng đùng, không phải tớ vừa nói rồi sao, tớ không nghĩ, đúng, cậu không nghĩ ở lại đó ảnh hưởng sự lựa chọn của cô Thần Phong. Thu Phong trực tiếp đánh gãy lời. Cô, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ngay cả nữ nhân kia từ nơi nào toát ra đến. Cùng cô Thần Phong có quan hệ gì cũng đều không xác định. Cứ như vậy chạy khỏi hiện trường, cậu rốt cuộc đang sợ cái gì? Đồ Hạ Mỹ nhẹ cắn môi dưới. Tớ không sợ cái gì cả. Mới là lạ, Đồ Thu Phong lớn tiếng bác bỏ lời của cô. Cậu rốt cuộc đang sợ cái gì? Hạ Mỹ. Sợ đứa nhỏ nữ nhân kia mang đến thật sự là con của cô Thần Phong sao? Muốn so con trai cậu cũng có. Hơn nữa cậu còn có hai đứa. Cậu sẽ bại bởi cô ta sao? Thu Phong, nói cho tớ biết, cậu rốt cuộc đang sợ cái gì? Hạ Mỹ, để tớ giúp cậu. Đồ Thu Phong cầm tay cô, nghiêm túc nhìn cô. Loại sự này không có gì tốt mà giúp. Chỉ cần chờ anh ta làm quyết định rồi nói cho tớ biết là được. Đồ Hạ Mỹ nhẹ bĩu môi, nếu tên kia dám phản bội cậu, tớ nhất định sẽ làm thịt anh ta. Chấm, Đồ Thu Phong nhịn không được nghiến răng nghiến lợi thề. Không cần như vậy, Thu Phong, anh ta cũng không có lỗi với tớ, là tớ có lỗi với anh ta. Cô giúp cô Thần Phong giải thích, Đồ Thu Phong sửng sốt, lấy vẻ hoài nghi hỏi, có ý gì, cô trầm mặc không nói, chỉ lắc đầu, Hạ Mỹ. Đồ Thu Phong nhíu chặt mày kêu lên, anh cũng muốn biết đó là ý gì. Thanh âm của cô Thần Phong đột nhiên từ cửa phòng vang lên. Dọa hai nữ nhân trong phòng đột một ngẩng đầu nhìn anh. Ai mở cửa cho anh vào? Đồ Thu Phong hùng hổ đứng lên, con cô cùng con tôi, mấy đứa nhóc thối kia, rõ ràng đã đặc biệt dặn dò không cho phép chúng mở cửa cho anh. Thế mà dám đem lời của tôi trở thành gió thổi bên tai. Đồ Thu Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Lời vừa truyền, lại lần nữa mắt lạnh chừng hướng anh. Chấm, anh tới làm gì, tuyên bố kết quả lựa chọn à? Cô Thần Phong không trả lời của vấn đề của cô, mà trực tiếp nhìn về phía Đồ Hạ Mỹ. Lấy ngữ khí kiên định nói. Mặc kệ Tô Mai đã nói với em cái gì, anh chỉ nói một lần. Tiểu Thành là con của anh trai anh, không phải của anh, cái gì, con của anh trai anh. Đồ Thu Phong ngạc nhiên kêu lên, cô trừng mắt nhìn, cảm thấy khó tin lại có chút buồn cười. Nói cách khác, chị dâu của anh hoàn toàn xem thường anh của anh, liều mạng ảo tưởng mình là vợ của em chồng. Cô ta bị bệnh thần kinh sao? Hay đây căn bản chỉ là cái cớ của anh? Bộ dạng anh trai anh nhất định rất giống với anh ha. Mới có thể ngay cả con sinh ra đều có 7 phần giống. Cô chào phúng nói, chúng tôi là anh em sinh đôi. Anh em sinh đôi, Đồ Thu Phong nhất thời giật mình sửng sốt. Anh tôi 8 năm trước vì tai nạn xe cộ đã qua đời. Tô Mai cũng không gả cho anh tôi, cho nên cũng không thể xem là chị dâu tôi. Cô Thần Phong giải thích, cho nên anh liền thay thế anh trai cưới cô ta. Chấm, Đồ Thu Phong cau mày. Lấy ý tưởng của mình phỏng đoán, loại sự này có thể thay thế sao? Anh nhịn không được chừng cô một cái. Ai biết, như cố ý muốn tức chết anh. Cô nhún vai, đời này tôi chỉ kết hôn một lần.